Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114, Dương Mưu Bố Cục. Bạch Tử nói giỡn, không biết Bạch Tử lần này tới Hàn vì chuyện gì. Hàn Quốc tướng quốc thấy chàng diện lúng túng, đứng ra đem chủ đề dẫn dắt trở về, hướng về Bạch Thuấn hỏi, không có gì. Chính là diệt một hồi Hàn Quốc mà thôi. Bạch Thuấn nhìn về phía Hàn tướng, mỉm cười hồi đáp, ở ta Hàn Quốc tân trịnh trong triều đình, chu vi tràn đầy ta Hàn Quốc mãnh tướng hiền thần, dám to gan xem thường diệt Hàn. Tiên sinh có gan, Hàn Bằng khâm phục, cái kia Hàn Bằng chẳng biết lúc nào đứng lên. Nghe vậy Bạch Thuấn muốn tiêu diệt Hàn, nhất thời lại không kiềm chế nổi. Nói giễu cợt nói, Hàn Bằng lời nói, dẫn lên Hàn Quốc triều đình văn võ dồn dập phụ hòa. Mà võ tướng nhóm cũng một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Thật giống chờ đợi Hàn Bằng ra lệnh một tiếng, liền muốn cầm xuống Bạch Thuấn. Ở ta Đại Tần cường quân sắp đến trước, đầu tiên là hưu Đại Tần công chúa, rồi hướng Đại Tần quốc sư làm bỉ ổi kế sách. Hàn Quốc có gan. Bạch Mỗ khâm phục. Bạch Thuấn nghe nói phía sau gây rối tiếng, khẽ cười một tiếng quay đầu đi, nhìn chăm chú lên những cái bọn chuột nhắt đồng dạng võ tướng, mở miệng nói, quan văn đối mặt Bạch Thuấn khí thế, chỉ cảm thấy hắn dường như kính tùng đồng dạng bong bong thiết cốt, mà những cái võ tướng nhưng cảm giác trước mặt phảng phất có thiên quân vạn mã chém giết mà đến. Nhất thời cũng sợ đến không dám động. Ngươi, Hàn Bằng nghe vậy Bạch Thuấn đem hắn trào phúng nói còn nguyên đất trả lại. Nhất thời tức điên nứt. Ai, Hàn Quốc triều đình có hiền thần, có mãnh tướng, có can đảm liêu mạng ngươi, có giỏi về mưu đồ ngươi, nhưng thiếu một loại thần tử. Hàn Quốc có hoạn, Bạch Thuấn chỉ vào tả hữu văn thần võ tướng, thở dài nói. Xin hỏi Bạch Tử, Hàn Quốc thiếu cái nào một thần tử a? Hàn Vương tò mò hỏi, thiếu có thể xem xét thời thế, ánh mắt lâu dài, tiến thối tự nhiên trí thần. Bạch Thuấn hồi đáp, Bạch Tử lời này của ngươi bên trong có nói a? Ngươi tới Hàn rốt cuộc là tới làm gì? Hàn Vương nghe vậy cau mày, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, Trương Nghi nói, Minh Hàn, Tần Vương nói. Diệt Hàn, Bạch Thuấn nói, vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch Tử ngươi sao? Hàn Vương vẫn không rõ. Tần tướng chủ trương Minh Hàn, Tần Vương chủ trương Diệt Hàn. Đây là hai thái cực a. Cái này không nên hỏi ta, nên hỏi Hàn Vương ngươi. Hỏi Hàn Quốc a. Bạch Thuấn nhìn Hàn Vương, chậm rãi nói, chuyện này, Hàn Vương nhất thời rơi vào do dự không quyết định. Bạch Thuấn ý tứ rất rõ ràng, chủ động nhận sợ, như vậy thì là cùng Tần quốc minh được, nếu như lựa chọn còn lại, cái kia Tần Hàn chính là tử địch. Bạch Thuấn ý tứ rất rõ ràng, chủ động nhận sợ, như vậy thì là cùng Tần quốc minh được, nếu như lựa chọn còn lại, cái kia Tần Hàn chính là tử địch. Bạch Thuấn nhìn Hàn Vương do dự dáng vẻ, lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía. Thưởng thức Hàn đình xa hoa lãng phí chi phong, bởi vì Bạch Thuấn đã sớm chắc chắn, Hàn Vương cuối cùng quyết định nhất định là từ chối Minh Tần, quả thật đúng là không sai. Hàn Vương cân nhắc lại thi, làm ra khiến trong triều đình tất cả mọi người cũng không nghĩ tới quyết định. Đó chính là từ chối Minh Tần. Hàn Vương quyết định để vừa thay đổi lập trường thái tử rất là không rõ. Lại làm cho Hàn Bằng cùng rất nhiều cự Tần đại thần mừng rỡ vạn phần. Hàn Vương như là đã làm ra quyết định, vậy ta cũng sẽ không lại ở lâu. Chỉ muốn nhắc nhở Hàn Vương, Hàn Bằng bỏ vợ một chuyện, còn có đối với ta thi kế việc, lúc này còn chưa kết thúc. Hy vọng Hàn Quốc không muốn thất bại, bằng không cùng nhau đòi lại. Bạch Thuấn đối với Hàn Vương sau khi nói xong, để đi theo đến hầu hạ bưng lên ba vò mỹ tửu. Hàn Vương coi như là Bạch Thuấn ít có xem quen chư hầu. Lần trước Hàn Vương đưa ta 10 cân tân trịnh táo đỏ. Hôm nay ta sẽ đưa còn Hàn Vương 3 vò trầm ngư các huynh quốc rượu. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Chấm, Bạch Thuấn sau khi nói xong, hờ hững phẩy tay áo bỏ đi, cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi Hàn Quốc. Triều hội sau khi kết thúc, Hàn Vương từ chối một đống muốn cùng hắn trao đổi cự tần đại thần. Một người nâng Bạch Thuấn đưa Mỹ Tửu đến trong hậu cung. Một người uống rượu giải sầu. Ai, cái kia Bạch Tử thật là một diệu nhân. Hiền tài, đáng tiếc không phải là Hàn Quốc người. Hàn Vương một bên uống rượu, một bên dựa vào Mộc Bình Phong thở dài nói. Xem ra chỉ có thể đi gặp cái kia Công Tôn Diễn. Hàn Vương mắt say lờ đờ bên trong để lộ ra một tia tinh quang. Không, Bạch Thuấn lần này cử động hoàn toàn là chính hắn chủ trương. Mục đích cũng rất đơn giản, cố ý thúc đẩy Công Tôn Diễn lần thứ nhất hợp tung tiểu thành công, nhưng lại nhỏ thất bại, đồng thời mai phục một cái Hàn Quốc nội bộ tai họa ngầm. Bạch Thuấn ở Hàn Quốc trong triều đình biểu hiện kỳ thực rất kỳ quái. Một lúc hùng hổ dọa người, một lúc lại lấy lý hồi nhân. Bạch Thuấn mục đích rất đơn giản, để Hàn Quốc minh bạch không thể đắc tội Tần Quốc, nhưng lại phải tội Tần Quốc. Bạch Thuấn lần này ở trong triều đình nói thẳng ra, diệt quốc. Chính là để Hàn Quốc phải đi đắc tội Tần Quốc, phải đi tham gia Công Tôn Diễn hợp tung. Hàn Vương tuy nhiên hiểu được xem xét thời thế, nhưng Bạch Thuấn cũng làm hắn mặt nhẹ đàm luận diệt quốc. Nếu như hắn còn lựa chọn kết minh, như vậy hắn sẽ không hề có uy tín, không hề tôn nghiêm. Đây là minh mưu, Hàn Vương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi gặp cái kia đã bị hắn phơi vài thiên Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn nhìn thấy Hàn Vương, tự nhiên là cao hứng vạn phần. Hắn biết rõ hợp tung lớn sách đã thành một nửa. Thế nhưng, Công Tôn Diễn nhưng không nghĩ tới, ở Bạch Thuấn đi sứ Hàn Quốc thời điểm, Trương Nghi cũng không có nhàn rỗi, tự mình đi sứ Tề Quốc, mời đồng thời gặp mặt chỉnh tề hai nước sứ thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.